Ngươi thật cho rằng ta không dám diệt ngươi sao? Nói rồi tay bấm pháp quyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net